Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3801, chém giết thần hoàng tứ trọng. Góc truyện audio.com hướng dẫn. Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một ngày, copy nội dung từ truyện 88. Cốt ma cáo chi, Lục Minh bắt lấy cái kia viên châu, lâm vào cái kia kỳ diệu thế giới bên trong. Đã qua một ngày, khó trách Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng ra thường thế đã khá nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người các ngươi, vì sao đánh lén ta? Lục Minh lạnh lùng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng ra con mắt hướng về Lục Minh trong tay viên châu. Tản mát ra nóng bỏng quang huy. Thần vương thọ nguyên 5 cái năm hằng tinh. Thần quân có thể sống 10 cái năm hằng tinh. Mà thần hoàng, trường thọ nhất, thậm chí có thể sống 100 năm hằng tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng ra đều là chí ít sống hơn 10 cái năm hằng tinh lão quái vật. Tâm trí hạng gì nhạy cảm. Bọn họ trước đó bị quái vật kia đánh cho trọng thương, thất kinh phía dưới, mới vội vàng chạy trối chết. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền kịp phản ứng, phát giác chỗ mấu chốt. Copy nội dung từ truyện 88. Quái vật kia bộc phát năng lượng về sau, khí tức vô cùng suy yếu. Cái kia rõ ràng là lâm vào thời kỳ suy yếu. Đương nhiên, bọn họ sinh tính cẩn thận, không dám tùy tiện trở về, mà là chờ thương thế khá hơn một chút về sau, mới lén lén lút lút phản hồi. Copy nội dung từ truyện 88. Trở về xem xét, căn bản không thấy được quái vật kia. Chỉ thấy Lục Minh nắm lấy cái kia viên châu ngẩn người. Không cần nghĩ cũng biết, cái kia viên châu tuyệt đối là một cái bảo vật chân quý. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người không chút do dự xuất thủ, muốn trước đánh giết Lục Minh, sau đó tranh đoạt viên châu. Về phần trước đó cùng Lục Minh cộng đồng ngăn địch tâm tình, đó là cái gì? Có thể làm cơm ăn sao? Copy nội dung từ truyện 88. Còn tốt, Lục Minh thời khắc mấu chốt tỉnh lại, chặn lại một kích này. Hắc hắc, copy nội dung từ truyện 88. Ngân Phát lão giả cười lạnh hai tiếng, hướng về Lục Minh trong tay viên châu, nói: "Tiểu huynh đệ, cái này viên châu là chúng ta trước đó liên thủ đại chiến quái vật kia mới đến, ngươi bây giờ đem hắn giao ra đi." "Không sai, bảo vật này lẽ ra chúng ta chia đều." Copy nội dung từ truyện 88. Bệnh vàng ra nói theo: "Muốn chia đều bảo vật, các ngươi cùng ta nói là được rồi. Làm gì xuất thủ đánh lén ta? Đã các ngươi đánh lén ta, bảo vật này các ngươi liền không cần suy nghĩ." Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, trong lòng hơi động, viên châu bị thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng ra sắc mặt âm trầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88. "Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi có hay không có năng lực như thế độc chiếm?" Ngân Phát lão giả âm lãnh nói. Copy nội dung từ truyện 88. "Các ngươi đều có thể thử xem." Lục Minh thản nhiên nói. Cầu cầu biến thành ngân sắc trường thương, hoành chỉ Ngân Phát lão giả. Copy nội dung từ truyện 88. "Hoàng huynh, nhìn đến cái này tiểu tử ngu xuẩn mất khôn, vậy chúng ta liên thủ a, trước giết tiểu tử này." Đang thương nghị bảo vật phân phối, làm sao? Ngân Phát lão giả nhìn về phía bệnh vàng ra. Copy nội dung từ truyện 88. "Có thể." Bệnh vàng ra trả lời vô cùng đơn giản. Nói xong, hắn dậm chân mà ra, cường đại khí tức hướng về Lục Minh bức bách đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngân Phát lão giả tóc dài cuốn lên, cũng hướng về Lục Minh bức bách đi. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn, dẫn đầu phát động tiến công. Ngân sắc mũi thương như hồng, xuyên thủng hư không, đánh tới Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng da. Đồng thời, Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng da cũng xuất thủ, hai đạo kinh khủng công kích tấn công về phía Lục Minh, cùng nguyệt sắc thương mang hung hăng đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Ông va chạm trong nháy mắt, nguyệt sắc thương mang đột nhiên chấn động, nguyệt quang đại thịnh, chiếu sáng tinh không. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt sắc thương mang lập tức xuyên thủng Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng ra công kích. Sau đó chợt lóe lên, ở trên thân hai người lưu lại hai cái huyết động. Hai người thân hình nhanh lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi lực công kích, làm sao có thể? Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng ra đồng thời giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ quá khiếp sợ. Lục Minh lực công kích, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lấy một chọi hai, còn có thể một chiêu kích thương bọn họ. Bọn họ lại không biết, kỳ thật đây mới là cầu cầu công kích chân chính lực. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó, đối mặt quái vật kia, cầu cầu lực công kích căn bản không có phát huy ra. Quái vật kia hoàn toàn do liệt phong ngưng tụ mà thành, tùy tiện một đòn liền có thể đánh tan. Nhưng là đánh tan đối phương vô dụng, đối phương sẽ còn ngưng tụ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thật giống như hữu lực không chỗ dùng, đánh vào không trung. Lúc kia cầu cầu lực công kích căn bản không có phát huy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu cầu hiện tại thần hoàng nhị trọng tu vi, hóa thành ngân sắc trường thương về sau, toàn lực công kích, có thể đánh bại thậm chí đánh giết thần hoàng tứ trọng cao thủ. Mà bệnh vàng gia cùng Ngân Phát lão giả, trước đó còn bị thương, thương thế cũng không có khỏi hẳn, chiến lực không ở trạng thái đỉnh phong, tự nhiên bị Lục Minh cùng cầu cầu liên thủ một chiêu đả thương. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, Lục Minh hét lớn, lần nữa đánh tới hai người, không cho hai người cơ hội thở dốc. Copy nội dung từ truyện 88. Ngân sắc mũi thương như giống như sao băng rơi xuống, đâm về phía Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng ra. Đồng thời, ba cái trọng lực châu bay ra, cường đại trọng lực đem Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng ra bao phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ba cái trọng lực châu trọng lực, mặc dù khó có thể đối thần hoàng tứ trọng cao thủ phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng bao nhiêu vẫn có thể có quấy nhiễu tác dụng. Hai người kinh hãi, vội vàng xuất thủ chống đối. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, hai người vốn là thụ thương, chiến lực không ở trạng thái đỉnh phong, lại bị trọng lực châu áp chế, chiến lực càng yếu hơn, căn bản không phải Lục Minh cùng cầu cầu đối thủ. Phốc phốc. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người bị hai đạo mũi thương xuyên qua. Bệnh vàng da bị một đạo mũi thương xuyên thủng trái tim, găm trên mặt đất, phun máu phè phè, sắc mặt trắng bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Ngân Phát lão giả bị mũi thương xuyên qua phần bụng, bay ra cách xa mấy trăm dặm. Lục Minh sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy? Một cái nháy mắt đều không có trì hoãn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đánh tới bệnh vàng da. Không muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Bệnh vàng da phát ra tuyệt vọng giống to. Sau một khắc, ngân sắc trường thương đã xuyên thủng hắn mi tâm. Hắn linh hồn tự nhiên cũng không có đào tẩu, bị mũi thương lực lượng hủy diệt, nghiền thành vỡ nát. Bệnh vàng da vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Bên ngoài mấy trăm dặm, Ngân Phát lão giả dọa vãi cả linh hồn, không để ý thương thế, điên cuồng chạy trốn. Hừ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hừ lạnh, hóa thành một đạo mũi thương, hướng về Ngân Phát lão giả đuổi theo. Ngân Phát lão giả bị trọng thương, tốc độ không biết chậm mấy lần. Lục Minh toàn lực truy kích, khoảng cách giữa hai người cũng tới càng gần. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu huynh đệ, hiểu lầm, mọi thứ đều là hiểu lầm. Ta không muốn ngươi bảo vật, cái kia bảo vật, về ngươi. Ngân Phát lão giả hoảng sợ kêu to. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ nói những cái này muộn. Trước đó người đánh lén ta thời điểm, nhưng không có hạ thủ lưu tình. Lục Minh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu huynh đệ, ta sai rồi. Ta vừa nãy là bị đầu heo ngu muội. Ta về sau cũng không dám nữa. Miễn là ngươi thả ta, ta nhất định vì ngươi làm trâu làm ngựa. Ngân Phát lão giả kêu to. Mắt thấy Lục Minh cùng hắn ở giữa khoảng cách càng gần, hắn dọa toàn thân run rẩy không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không thèm để ý hắn, điều khiển trọng lực châu, cường đại trọng lực áp hướng Ngân Phát lão giả, bị trọng lực đè ép, Ngân Phát lão giả tốc độ càng chậm hơn. Lục Minh trong nháy mắt đuổi kịp. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy Lục Minh không có buông tha hắn dự định, Ngân Phát lão giả quyết tâm, khuôn mặt vặn vẹo, quay người hướng về Lục Minh đánh tới. Một bộ liều mạng đấu pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, cái này đối Lục Minh vô hiệu. Ngân sắc mũi thương bùng lên, đã bị thương Ngân Phát lão giả, không chịu nổi một kích, miễn cưỡng cản hai chiêu, liền bị một thương quét trúng, thân thể nổ bể ra đến, chỉ lưu lại một đầu lâu, điên cuồng chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đưa tay, trường thương đâm ra, Ngân Phát lão giả đầu lâu bạo tạc, hình thần câu diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.